Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 92, phế phẩm thu hồi. Đến, hay là chớ cả những thứ kia yêu Nga tử rồi. Sở Ca đối với lời như vậy nhưng là nghe quá nhiều rồi. Ý kia thật ra thì rất rõ ràng. Thích chơi chơi đùa, không chơi đùa cút. Nhưng mà Sở Ca cuối cùng vẫn là không cách nào buông tha ma pháp cám dỗ. Đúng rồi, hắn bỗng nhiên động linh cơ một cái. Chính mình hoàn toàn có thể theo trên thực tế lấy đồ cho nó thu mua a. Hắn suy nghĩ liền cầm trong tay đường đao thả lên. Thủy tinh cầu trên lại cho thấy một hàng chữ viết. Nên vật phẩm không cách nào giám định. Không thể thu hồi. Hắn lại đem dòng dọc cung cũng ném vào. Vẫn là không cách nào giám định, không cách nào thu hồi. Sở Ca lòng nói thật là gặp quỷ. Chẳng lẽ nói cái này cái máy chỉ có thể thu về phó bản bên trong đánh ra trang bị. Cái này coi như bẫy cha rồi. Nếu hắn không là hoàn toàn có thể đi hoa mấy chục ngàn đồng tiền mua nó vô số đao kiếm khôi giáp. Tới làm đổi lấy điểm tích lũy. Nhưng là cứ như vậy mà nói. Cũng chỉ có thể lấy chính mình trước đánh được những vật kia để đổi rồi. Cũng còn khá Sở Ca trước ước chừng đánh 5 cái phó bản. Đủ loại trang bị cũng nhặt được không ít. Còn có đủ loại tài liệu. Vật phẩm đặc biệt chờ đồ ngổn ngang. Đều trồng chất tại nhà mình trong tầng hầm ngầm. Lúc này nhưng là phát huy được tác dụng rồi. Hắn trở lại nhà mình phòng ngầm dưới đất. Đem tất cả chiến lợi phẩm đều tập trung lại. Dùng một chiếc xe đẩy nhỏ đẩy. Lại trở về phó bản bên trong. Đi tới máy móc trước mặt. Sau đó bắt đầu thu trở về cửa sổ ném đồ vật hối đoái điểm tích lũy. Đầu tiên là đủ loại vô dụng rác rưởi trang bị. Cái gì sét ăn mòn đoàn kiếm. Bằng gỗ tấm thuẫn tròn. Giáo. Dao gam. Liễu diệp đao. Những thứ này rác rưởi giữ lấy cũng là chiếm chỗ. Vừa vặn thu hồi phế phẩm rồi. Sau đó là đủ loại vô dụng rác rưởi vật phẩm. Cẩu đầu nhân cây nến. Xương mảnh vụn. Con nhện chất si tin mảnh vụn. Lại sau đó liền trước Sở Ca một mực góp nhặt một chút tài liệu cũng ném vào. Cái gì vải sợi đay mảnh vụn. Cốt phấn. Con nhện túi chứa chất độc các loại. Ngược lại Sở Ca cảm giác mình cũng không có cơ hội học được kỹ năng chuyên nghiệp rồi. Những tài liệu này giữ lấy cũng là vô dụng. Nhưng là hắn ném vào những thứ này giá trị đều quá thấp. Chung vào một chỗ cũng bất quá giá trị hơn 500 điểm tích lũy mà thôi. Mới đủ đổi một cái pháp thuật. Tiếp đó, Sở Ca liền bắt đầu hướng bên trong ném khá một chút trang bị. Những thứ này đều là boss rơi xuống trang bị. Ít nhiều gì đều có chút tác dụng chỗ. Bất quá tác dụng cũng không phải là rất đại. Hoàn toàn có thể dùng hiện đại vật phẩm thay thế. Cho nên một dạng đi vào trong ném. Gậy to, lô răng kỵ sĩ kiếm, màu đen da gấu hung giáp vân vân. Những trang bị này giá trị liền muốn cao một chút rồi. Dù sao cũng là boss rơi xuống trang bị. Mỗi một cái đều có thể đổi mấy mươi điểm tích lũy. Rất nhanh điểm tích lũy thì đến được hơn 1.500. Lúc này Sở Ca góp nhặt chiến lợi phẩm đã phần lớn đều bị ném vào. Bất quá vẫn là không đủ a. 1.500 điểm tích lũy mới chỉ đủ đổi 3 cái kỹ năng. Cộng thêm trước đây 500 điểm tích lũy cũng chỉ đủ đổi 4 cái ma pháp. Cái này cũng quá ít. Sở Ca khẽ cắn răng. Bắt đầu ném trên người trang bị. Dĩ nhiên, một chút tương đối hữu dụng đồ trang sức hắn là muốn cất giữ. Nhưng là một chút không có trọng yếu như vậy. Tác dụng không lớn. Hoặc là sau đó nhất định có thể đánh tới tốt hơn trang bị. Liền hay là trở về thu rồi đi. Tỉ như Hàn Nguyệt kiếm. Tỉ như trong tay Quang Minh kỵ sĩ đại kiếm. Tỉ như trên người Nguyệt sắc kiếm hiệp báo. Hàn Nguyệt kiếm cái đó Hàn Nguyệt chiếu thể đặc hiệu đến bây giờ Sở Ca cũng không làm rõ ràng rốt. Cuộc có ích lợi gì? Hơn nữa coi như một thanh kiếm cũng không thể so với đường đao tốt bao nhiêu. Thu hồi. Quang Minh kỵ sĩ đại kiếm quang đúc vũ khí đặc hiệu mặc dù hiệu quả có chút tác dụng. Nhưng là Sở Ca đã học được Quang Minh chi nhận rồi. Đồ chơi này tác dụng nhưng cũng không phải là rất lớn. Hơn nữa nếu như địch nhân không phải là quỷ hồn. Đồ chơi này cùng chính mình chảm mã đao cũng không cái gì khác nhau quá nhiều. Thu hồi. Nguyệt sắc kiếm hiệp bào tại trên thực tế căn bản không biện pháp xuyên. Tại phó bản bên trong phòng ngự cũng quá thấp. Thêm về điểm kia thân pháp cũng không phải là rất thực dụng. Thu hồi, quân tử túi hương. Mị lực vật này có thuật dịch dung đã đủ rồi. Hơn nữa cái đó ám dạ lưu hương sở ca luôn cảm thấy có chút ẻo lạ. Hơn nữa ai không có việc gì lão mang túi hương a. Nhiều lúng túng a. Thu hồi. Như vậy rõ ràng lại rõ ràng rồi. Làm lại làm. Liền ngay cả mới vừa đánh được ma pháp sư tay trái cùng viện trưởng chi trượng đều cho thu về. Sở ca cuối cùng chỉ lưu lại phía dưới vật phẩm. Tù trường chính là túi chữ vật. 12 ô chứa 3 lô. Màu đen chất da bọc nhỏ. 6 ô chứa 3 lô. Quý tộc buổi lễ đai lưng. 4 cách không gian vật phẩm. Mặt nạ da người. Đánh lâu chiếc nhẫn. Màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn. Cộng 2 màu xanh da trời thủy tinh chiếc nhẫn. Cộng 2 màu tím thủy tinh chiếc nhẫn. Bạch ngọc chiếc nhẫn. Cắn độc chiếc nhẫn. Long nhãn bùa hộ mệnh. Tái nhợt bùa hộ mệnh. Vong linh nô dịch pháp trượng. Tất cả thêm máu da pháp lực thêm thể lực đồ tiếp tế. Những thứ khác hết thảy ném vào bộ kia thu hồi máy móc. Cứ như vậy, hắn điểm tích lũy rốt cuộc đạt tới kinh người 2.500 điểm. Đầy đủ hối đoái 5 cái cấp học đồ ma pháp. Dựa vào, lần này thật đúng là táng ra bại sản. Sở ca thầm nghĩ, bất quá cũ thì không đi mới thì không tới. Có kỹ năng những thứ khác đều dễ làm. Như thế nên hối đoái chút ít ma pháp gì tốt đây. Đầu tiên bị sở ca loại bỏ bên ngoài. Chính là đủ loại công kích hình ma pháp. Ngọn lửa gì phi đạn. Băng trùy thuật. Bổ sung năng lượng đạn. Phụ năng lượng mũi tên các loại. Những ma pháp này lực sát thương rất thấp. Mặc dù có thể thông qua tăng cao tinh thần lực và pháp thuật cường độ đến đề cao uy lực. Nhưng là nhiều nhất cũng liền một cái giết chết một người bình thường trình độ. Hơn nữa thăng cấp con đường gánh nặng đường xa. Còn không bằng làm một khẩu súng bây giờ tới. Toàn bộ bỏ qua rơi. Thứ hai bị loại bỏ. Là đủ loại triệu hoán hình pháp thuật. Cấp học đồ triệu hoán pháp thuật gọi tới những vật kia. Đều thật sự là quá yếu rồi. Chỉ có thể dùng để làm con cờ thí. Toàn bộ bỏ qua. Loại thứ ba bị loại bỏ. Là đủ loại giảm ích ma pháp. So sánh với khiến cho đối phương cảm mạo. Hoặc là choáng váng đầu. Bước chân nặng nề. Còn không bằng trực tiếp giết chết mà tới đơn giản. Loại này pháp thuật tại đối phó tiểu quái thời điểm cơ hồ không có giá trị gì. Tại đối phó boss thời điểm. Hiệu quả lại quá yếu. Bỏ qua. Cuối cùng. Chân chính để cho sở ca cảm thấy có giá trị. Là những thứ kia đối với thân thể con người hữu ích tăng ích loại ma pháp cùng với điều trị loại ma. Pháp. Còn có chính là một chút hiệu quả tương đối đặc thù. Dùng biểu hiện khoa học kỹ thuật rất khó hoặc là hoàn toàn không cách nào đạt thành ma pháp. Tỉ như ẩn thân đáng tiếc trong cấp học đồ chỉ có thuật ngụy trang. Mặc dù cũng có thể để cho mình cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Nhưng là rất dễ dàng bị nhìn đi ra. Hơn nữa một khi ngụy trang không cách nào di động. Thứ nhất bị hắn chọn chúng. Chính là điều trị loại ma pháp. Trong tay sở ca bình máu một mực không có để giành được tới. Cho tới bây giờ chiến đấu hồi huyết đạo cụ cũng liền 3-4 cái. Nếu như có thể học một cái thêm máu ma pháp, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Như vậy ít nhất không cần sợ sau đó bị thương. Chỉ cần không chết liền có thể cho thêm trở lại. Loại này pháp thuật có mấy cái học phái đều có tương tự ma pháp. Chỉ là sở ca nhìn chúng liền có 3 cái. Đầu tiên là thần thánh học phái trị liệu thuật, tiêu hao 10 điểm pháp lực giá trị, lập tức khôi phục 20 điểm HP. Sau đó là tự nhiên học phái khép lại thuật, tiêu hao 12 điểm pháp lực giá trị, tại 6 giây bên trong khôi phục 30 điểm HP. Hơn nữa rời trừ một cái chảy máu hiệu quả, lại sau đó là tự nhiên học phái tự nhiên bồi bổ, tiêu hao 20 điểm pháp lực giá trị. Lấy được một cái bắp, cách mỗi 5 giây khôi phục 1 điểm HP, kéo dài 1 giờ, lại sau đó là bí pháp học phái, sinh mạng giả tưởng. Tiêu hao 30 điểm pháp lực giá trị, khiến cho ngươi đạt được 100 điểm thêm vào tạm thời HP. Kéo dài 10 phút, do dự mãi, lại cầm lấy giấy bút lặp đi lặp lại tính toán rất lâu. Sở Ca rốt cục vẫn phải lựa chọn khép lại thuật coi như thứ nhất muốn hối đoái ma pháp. Mặc dù khép lại thuật hồi huyết tốc độ chậm một chút, nhưng là lại nếu so với tự nhiên bồi bổ nhanh nhiều lắm. Cứu mạng là đến kịp, mà hồi huyết lượng nếu so với trị liệu thuật cao không ít. Hơn nữa còn có rời trừ chảy máu hiệu quả, coi như là hiệu quả cao nhất điều trị loại pháp thuật. Bất quá lúc này mới vẻn vẹn chọn xong một cái ma pháp mà thôi. Còn có 4 cái ma pháp muốn chọn đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.